Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 690, quá khứ. April bị thời không khe hở sau khi hút vào cần phải mê thất tại một cái nào đó thời không. Ta sẽ mau chóng đưa nàng mang về, tại ta không có ở đây trong khoảng thời gian này. Gaia người muốn bảo vệ cẩn thận Mục Thần thế giới. Mục Dương suy tư dưới làm ra an bài. Gaien nói, ta sẽ bảo vệ cẩn thận nơi này. Đại nhân nhất định phải đem April mang về. Yên tâm, cho Gaia một cái an ủi ánh mắt. Mục Dương đối với đại thần quan nói, làm phiền các ngươi nhiều chạy một chuyến. Ta vì Xeno thế giới sinh ra ảnh hưởng cảm thấy thật có lỗi. Đại thần quan khẽ cười xuống, thần sắc bình tĩnh. Không có gì đáng ngại, Mục Thần thế giới tồn tại cũng là ổn định Xeno thế giới. Mục Thần thế giới không có vấn đề liền tốt, ta ngược lại thật ra đối với các ngươi nghiên cứu, S tế bào cảm thấy hứng thú. Nhớ không lầm, cái kia hẳn là để người Saiyan thu hoạch được biến thân năng lực tế bào. Mặc dù theo cảnh giới lên cao, biến thân mang đến tăng phúc sẽ càng thêm yếu ớt. Nhưng là từ April có thể dẫn phát thời không khe hở đến xem. Tăng phúc hiệu quả cũng không tệ. Chủ yếu là Gaia lực lượng cùng Long Thần Zarama phát sinh xung. Đột, Mục Dương cũng không xác định xé mở thời không khe hở quá trình bên trong. April lực lượng bản thân phát huy bao nhiêu tác dụng? Ha ha, không thể nói như vậy. Cảnh giới con đường càng lên cao càng giống như là quá cầu độc mộc. Hết thảy cái khác con đường cũng là dạng này. Cái này ta thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Có lẽ nghiên cứu S tế bào sẽ là một cái không sai đường đi. Kiến thức rộng rãi đại thần quan rõ ràng cảnh giới con đường. Con đường của lực lượng đến cao tầng thứ đằng sau trên bản chất đều sẽ càng ngày càng gian nan. Cho nên không phủ nhận bất luận một loại nào tăng lên phương thức. Đây chính là cấp độ khác biệt mang tới tầm mắt khác biệt. Tại cấp bậc thấp bên trong, mặc kệ là người Saiyan Super Saiyan biến thân vẫn là cự viên hóa biến thân, đều là không tầm thường đối địch thủ đoạn, bởi vì vũ trụ sinh mệnh thực lực phổ biến thấp kém. Mỗi tăng lên một đoạn lực lượng đều có thể đề cao mình tỷ lệ sống sót cùng diệt địch hiệu quả. Giống như Super Saiyan biến thân dạng này lập tức tăng lên 50 lần lực lượng. Đơn giản chính là thần thoại kỳ tích. Chí ít tại Kaio trong mắt chính là như vậy. Mà tới được Okai trong mắt, Super Saiyan biến thân mặc dù còn có chỗ thích hợp, nhưng là không ngừng truy cầu lực lượng điệp ra, mà coi nhẹ bản thân trạng thái bình thường cùng cảnh giới cách làm. Chính là biến thành tà đạo. Đây là vũ trụ cấp thần linh phổ biến nhận biết, bởi vì những thứ này vũ trụ cấp thần linh đã đứng ở vũ trụ độ cao. Theo bọn hắn nghĩ chỉ có cùng vũ trụ phù hợp cảnh giới con đường mới là chính đạo. Nhưng đã đến cao cấp hơn đại thần quan trong mắt, nhìn thấy đến càng nhiều, hết thảy lại phảng phất biến thành phản pháp quy chân. Cảnh giới con đường đến cực hạn, truy cầu một cái lực lượng con đường. Vẫn có thể xem là một loại lấy thừa bù thiếu phương thức. Nếu là 10 cấp thứ nguyên, còn có thể thông qua biến thân tăng lên lực lượng, liền xem như đại thần quan cũng nguyện ý thử một chút. Bởi vì bất luận cái gì con đường cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển. Theo đuổi đều là giống nhau kết quả. Đó chính là trong truyền thuyết cấp 11 thứ nguyên. Cảnh giới, lực lượng, quy tắc. Mặc kệ con đường nào, đều là không sai biệt lắm. Mục Dương cảnh giới so với đại thần quan tới vẫn là kém một chút. Nhưng cũng có thể lĩnh hội đại thần quan lời nói bên trong ý tứ. Thế là tán đồng gật đầu. Mục Dương tu hành đến nay, một mực cường điệu cảnh giới tầm quan trọng, nhất là lúc tuổi còn trẻ tiến vào thần hủy diệt giới tu hành. Tại Wishun Đúc hạ tướng cảnh giới thấy rất nặng. Nhưng là cùng cái khác người tu hành khác biệt, bởi vì Mục Dương trong cơ thể tồn tại một cái động thiên ức xeo uôn. cho nên mỗi một lần tấn cấp ngoại trừ cảnh giới tăng lên bên ngoài. Đối với thế giới quy tắc nắm giữ cũng tại đồng bộ tăng lên. Hiện tại đạt tới 10 cấp thứ nguyên mục dương trên thực tế là quy tắc con đường. Cảnh giới con đường đồng thời đến. Cái này so đại thần quan hoặc là Zeno càng thêm toàn diện. Nếu là tương lai có thể mở ra trong cơ thể S tế bào. Nói không chừng con đường của lực lượng cũng biết theo đột phá mà tăng lên. Trở lại chuyện chính, những thứ này cũng còn chỉ là mục dương cá nhân suy đoán. Nhưng là tuyệt vời này suy đoán lại là như thế lộng lẫy chói mắt. Dẫn phát liên tưởng, đằng sau, Whis cùng đại thần quan xác nhận mục thần thế giới không ngại về sau. Liền quay trở về Zeno thế giới. Rời đi thời điểm, Whis nói cho mục dương. Red King thế giới Son Goku cùng Vegeta thu được Jiren mời tới đến nơi này. Là bởi vì thứ 11 vũ trụ lại xuất hiện, ma vật, nguyên nhân. Mục Dương sau khi nghe xong biểu thị biết, sau đó lợi dụng trong cơ thể lực lượng khổng lồ phá vỡ thời không. Một mình tiến vào thời không khe hở, gió biển lượn lờ, duyên dáng cảnh biển chiếu tại tầm mắt. Đây là một mảnh ở vào đại dương phía trên hòn đảo. Trời chiều dư huy xuyên thấu qua tầng mây chiếu xuống, tại mặt biển nhiễm lên một mảnh đỏ tươi hoàng hôn cảnh sắc. Đột nhiên, trong hư không nứt ra một đầu màu đỏ tươi khe hở. Một cái uyển chuyển bóng người từ trong cái khe rớt xuống. April thống khổ cuộn tròn thân thể nằm tại bị hạt xương ướt át trên đồng cỏ. Trong cơ thể bạo động năng lượng không ngừng trên nhảy dưới tránh. Không được an phận, nàng chỉ có thể tập trung tinh thần nỗ lực duy trì lấy thân thể sẽ không sụp đổ. Nhưng là cũng may April trong cơ thể có được ma nhân tế bào. Cực lớn thôn phệ năng lực để nàng chậm rãi hấp thu cuồng bạo năng lượng. Không biết đi qua bao lâu, April vẻ mặt thống khổ biến thành yên lặng. Hô, thở ra một hơi dài, lấy lại tinh thần thời gian mồ hôi đã thấm ướt trên người y phục. Nghĩ đến vừa rồi lực lượng bảo tẩu trạng thái, April không khỏi sợ không thôi. Thí nghiệm thành công, S tế bào thế mà để cho ta trọn vẹn tăng lên 10 lần lực lượng. Cảm thụ được trong cơ thể lao nhanh, lấy cuồng bạo lực lượng, dù cho không tiến hành ma nhân hóa biến thân, nàng đều có thể biết mình lực lượng tăng lên. Mặc dù không có Super Saiyan biến thân như thế tăng lên 50 lần, 10 lần cũng đã là khó lường số lượng. Dù sao đồng dạng có được S tế bào người Saiyan, tại biến thành Super Saiyan về sau, Super Saiyan 1 cùng Super Saiyan 3 bội số chênh lệch cũng bất quá 8 lần mà thôi. Lần này ngoài ý muốn tăng lên, trực tiếp để thực lực của nàng từ thần hủy diệt cấp bậc tăng lên tới gần như thiên sứ cấp bậc. Nhưng là trong đó hung hiểm cũng là dị thường mãnh liệt. Nếu không phải trong cơ thể có được ma nhân tế bào, lực lượng cuồng bạo khả năng trực tiếp đem nàng xé nát. Người địa cầu tuyệt đối chịu không được dạng này xé rách. Cho nên muốn thức tỉnh S tế bào còn cần tiến một bước nghiên cứu. Ta sở dĩ có thể thành công, ngoại trừ ma nhân tế bào bên ngoài, phân tán ở trong người hắc thạch thành phần cũng làm ra mấu chốt tác dụng. Nó để cho ta lực lượng ổn định tại vĩnh cửu trạng thái, April khôi phục trạng thái. Đứng lên dò xét hoàn cảnh chung quanh, nàng không có tại phía trên viên tinh cầu này cảm nhận được năng lượng cường đại phản ứng. Thậm chí sức chiến đấu vượt qua 1000 sinh mạng thể đều không có. Đây là một viên cấp thấp tinh cầu. Trong lòng có phán đoán như vậy, April bay lên trời. Chuẩn bị tìm kiếm phương pháp trở về. Từ mặt trời rơi xuống góc độ nhìn, nơi này thuộc về tinh cầu phía đông. Đột nhiên, cốc cốc cốc, liên tiếp súng ống thanh âm phá vỡ hải đảo yên tĩnh. Cũng hấp dẫn April chú ý, nàng hướng phía một cái hải đảo ngóng nhìn. Tốt đẹp thị lực lập tức để nàng thấy rõ ràng nơi xa hải đảo cảnh tượng. Mười mấy chiếc cano tại hải đảo chung quanh tuần tra. Phía trên đứng võ trang đầy đủ đội ngũ, toàn thân màu xám cho chế phục, nhìn xem giống như là quân đội, lại giống là cường đạo. April gặp đây, đôi mi thanh tú hơi nhíu lên. Cái này một thân binh sĩ cách ăn mặc làm nàng nhớ tới một ít chuyện không tốt. Người địa cầu, mà lại là xà phu quân đoàn cách ăn mặc. Chẳng lẽ ta trở về quá khứ thời không? Hoặc là nơi này là một cái khác thế giới song song? April biểu lộ biến thành không bình tĩnh. Phải biết xà phu quân đoàn có thể nói là April tử địch. Phụ thân của nàng Claren chính là bị xà phu quân đoàn giết chết. Nghĩ được như vậy, April vội vàng hướng phía một cái hòn đảo bay đi. Cảnh tượng cùng trong trí nhớ mình giống nhau như đúc. Tại một cái rừng cây nhỏ, April phát hiện một cái nam nhân thi thể. Tông màu nâu tóc ngắn, khuôn mặt anh tuấn. April liếc mắt liền nhận ra đó chính là nàng, phụ thân, Claren. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.